Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 812, chương 811, Nguyên Thạch, phường bên trong con đường phát tài. Nhìn ta thắng ngươi, ngươi còn có lời gì nói? Ta tuyển khối này, đánh cược với ngươi 1.000 cân nguyên. Nhìn xem Từ Tiên Tiên lạnh lẽo ánh mắt, Vương Đằng ánh mắt hạ hiện lên một tia phẫn hận. Từ bên người kệ hàng bên trên tuyển một khối nguyên thạch. Nguyên là thiên vũ thế giới tài nguyên tu luyện. Hiệu quả cùng loại tiên hiệp thế giới linh thạch. Có thể phụ trợ tu sĩ tu luyện. 1.000 cân nguyên. Đối chân truyền đệ tử đến nói cũng là một bút khổng lồ số lượng. Bình thường tiểu giáo phái trưởng lão. 3-4 giai tu vi. Chỉ sợ móc càn ra ngọn nguồn cũng không bỏ ra nổi tới. Khá lắm, lại là 1.000 cân nguyên. Thật sự là đại thủ bút a. Chính là những cái kia chân truyền đệ tử. Cũng không có mấy người có thể tiếp được cái này tiền đặt cược a. Người biết cái gì? Vương Đằng xuất thân từ vương gia. Đây chính là đủ để bằng được đại giáo thế gia. Làm vương gia dòng chính truyền nhân. Vương Đằng giá trị bản thân chỉ sợ sẽ không chênh lệch tại tông môn trưởng lão. Từ Tiên Tiên chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Từ gia chỉ là tiểu thế gia xuất thân, mạnh nhất cũng bất quá một vị tứ giai lão tổ, e là cho dù đem Từ gia bán, nàng cũng không bỏ ra nổi 1.000 cân nguyên đến ứng chiến a. Cược nguyên thạch bản thân liền là có phong hiểm, rất có thể một đao trời, một đao địa, ai cũng không dám nói mình chắc thắng. Nhìn xem do dự bất định Từ Tiên Tiên, Vương Đằng trên mặt lộ ra mấy phần ngạo nghễ, mở miệng nói, ngươi nếu là ngay cả tiền đặt cược đều ra không dậy nổi, ta cũng có thể nhường một chút ngươi, 500 cân nguyên, ngươi đây dù sao cũng nên có đi, ai nói ta không có 1.000 cân nguyên. Từ Tiên Tiên biết mình không thể lui lại, bởi vì nàng thua không nổi. Từ gia không có vương gia như vậy gia đại nghiệp đại. Nếu nàng lui nửa bước, lại nghĩ hướng phía trước truy coi như khó khăn. Đến lúc đó, mọi người sẽ nói Vương Đằng ép nàng một đầu. Dù là nàng không thể so Vương Đằng yếu, cũng sẽ cho người ta yếu một bậc giả tượng. Tốt, vậy liền tuyển nguyên thạch đi. Nếu như ngươi thắng, ta vương gia tự nhiên đem 1.000 cân nguyên hai tay dâng lên. Nếu như ngươi thua, ta cũng có thể không cần ngươi ra cái này 1.000 cân nguyên. Chỉ cần ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta. Vương Đằng mang trên mặt cười xấu xa, nhìn từ trên xuống dưới Từ Tiên Tiên dáng người. Phảng phất hắn đã thắng đồng dạng. Từ Tiên Tiên hít sâu một hơi, nàng đối nguyên thạch được giải còn muốn tại Vương Đằng phía trên. Bằng không thì cũng không sẽ cùng Vương Đằng 5 lần 7 lượt giao đấu. Muốn biết, Từ gia chỉ là tiểu gia tộc, căn bản không có đầy đủ tài nguyên, cung ứng nàng tâm không bên cạnh vay tu luyện, mà thánh địa phát xuống tài nguyên lại không đủ, muốn không bị có đại gia tộc trèo chống Vương Đằng rơi xuống. Nàng chỉ có phấn khởi tiến lên một con đường có thể đi. Nếu như thắng, 1.000 cân nguyên thạch, đầy đủ nàng một đường tu luyện tới tam giai viên mãn. Tứ giai trước đó đều không cần lại vì tài nguyên lo lắng. Thua, không, nàng không có khả năng thua. Vương Đằng đang chọn tuyển nguyên thạch bên trên, chỉ có thể tính nửa vời, mà nàng tuyệt đối là đại sư cấp. Ta tuyển, Từ Tiên Tiên vây quanh nguyên thạch kệ hàng chuyển vài vòng. Đem ánh mắt đặt ở một khối bên trong thấu xanh biếc chi sắc. Bề ngoài xấu xí nguyên thạch phía trên. Mà liền tại nàng hạ quyết tâm tuyển khối này nguyên thạch sát na, có người trong đám người hô, đừng chọn, kia là khối phế liệu. Ai, ai đang nói chuyện? Vương Đằng tức hổn hển hướng trong đám người nhìn, nhưng là người chung quanh nhiều lắm, căn bản tìm không thấy nói chuyện chính là ai. Phế liệu? Từ Tiên Tiên trong lòng giật mình, nàng nhìn khối này nguyên thạch bề ngoài khác lạ, bên trong tất có chân phẩm mới đúng. Thế nhưng là nghe được trong đám người, nàng lại cẩn thận đi xem, phát hiện khối này nguyên thạch mặc dù bên trong thấu xanh biếc chi sắc, nhưng lục bên trong mang theo rất nhiều màu đen điểm lấm tấm. Thật là có mấy phần phế liệu ý tứ. Nghĩ đến đây, lại hướng Vương Đằng nhìn lại, chỉ thấy Vương Đằng vừa kinh vừa sợ, giống như đối nói chuyện người này hận thấu xương. Từ tiên tiên tư duy nhất chuyển, liên tưởng đến Vương Đằng hôm nay đột nhiên mời mình đến đổ thạch. Một tia hoài nghi nhịn không được từ trong lòng dâng lên. Người trẻ tuổi này, trong đám người, Vương Húc ánh mắt du tẩu, đứng tại một vị người trẻ tuổi trên thân. Người này nhìn qua 17-18 tuổi, mặc ngoại môn đệ tử quần áo, tu vi không cao, ánh mắt lại phi thường thanh tịnh. Nhất là hắn nhìn về phía Từ Tiên Tiên ánh mắt, càng là ẩn ẩn mang theo mấy phần vẻ ái mộ. Vừa mới mở miệng nói chuyện chính là hắn. Ta tuyển khối này, Từ Tiên Tiên chọn lựa nguyên thạch ánh mắt vẫn phải có. Từ bỏ trước đó chọn lựa khối kia về sau, rất nhanh lại tuyển định một cái đầu lâu lớn nhỏ, bao vây lấy một tầng vỏ khô nguyên thạch. Nhìn thấy Từ Tiên Tiên chọn lựa khối này, Vương Húc phát hiện vị kia trước đó nói chuyện ngoại môn đệ tử, trong ánh mắt mang ra mấy phần vẻ nhẹ nhàng, lại lấy ánh mắt đùa cợt nhìn về phía Vương Đằng, liền tựa như Vương Đằng nhất định phải thua đồng dạng. Thái sơ cổ quáng nguyên thạch, bởi vì lây dính cấm kỵ khí tức, liền ngay cả thánh giả đều không thể xem thấu bên trong có cái gì. Lúc này mới có đổ thạch thuyết pháp. Tiểu tử này là lai lịch ra sao? Thật có mấy cái bàn trải. Xem thấu cái này mấy khối nguyên thạch huyền bí. Vẫn là thuần túy đụng đại vận. Lọa hô gọi bậy. Tương hỗ so sánh. Vương Húc cảm thấy cái trước khả năng càng lớn. Nghe nói trên đời này có một loại gọi nguyên thiên sư nghề nghiệp. Chẳng những có thể tìm kiếm được nơi nào có mỏ nguyên. Đối nguyên thạch cũng là rõ như lòng bàn tay. Nhìn tiểu tử này lòng tin tràn đầy bộ dáng, không giống như là tại làm bộ, chỉ có thể là thật có chút tài năng. Mở, nghĩ như vậy, Vương Húc đưa tay điểm tại trên huyệt thái dương, thiên nhãn có chút mở ra một cái khe. Hắn ngược lại muốn xem, nhiễm không muốn khí tức nguyên thạch, có thể ngăn trở hay không hắn bên trên cha cửu thiên. Hạ dòm u minh thiên nhãn. Quả nhiên có thể xem thấu. Vương Húc thiên nhãn, ngay cả ở ngoài vùng cấm vây mê vụ đô có thể xem thấu. Chỉ là nhiễm cấm địa khí tức nguyên thạch, còn chưa đủ lấy ngăn cản hắn thăm dò. Tại thiên nhãn quan sát hạ, Vương Đằng trên tay nguyên thạch bên trong, phong tồn lấy một đóa tiểu hoa. Cái này nhiều tiểu hoa mặc dù không phải bất tử thảo, nhưng cũng là một loại cao giai linh thảo. Giá trị không nhỏ, mà tại Từ Tiên Tiên trên tay, nàng chọn chúng nguyên thạch bên trong, thì phong tồn lấy một con màu trắng ấu trùng. Đầu này ấu trùng khí tức 10 phần yếu ớt, hết lần này tới lần khác lại phi thường tuổi già cô đơn. Hiển nhiên tại nguyên thạch bên trong vượt qua một đoạn năm tháng dài đằng đẵng, cũng không biết ra sao địa vị, bất quá bị phong tồn tại nguyên thạch bên trong vật sống, dù là giá trị lại thấp, chỉ bằng nó là sống, kinh lịch ức vạn năm mà bất tử, giá trị ngay tại kia đóa tiểu hoa phía trên. Ta chọn tốt, Từ Tiên Tiên cầm phong ấn có không biết ấu trùng nguyên thạch. Đứng ở Vương Đằng huynh muội trước mặt, Vương Đằng quét mắt trước đó bị Từ Tiên Tiên cầm lấy lại buông xuống lục nguyên. Trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần âm trầm, mở miệng nói, Hồ lão, cắt đá đi. Họ Hồ lão giả là nguyên thạch phường thợ cát, nghe được Vương Đằng sau cũng không do dự, mang theo công cụ bắt đầu cắt đá. Một đao xuống dưới, cắt cái không, dẫn tới người chung quanh một mảnh hư thanh. Đao thứ hai xuống dưới, lộ ra lá cây mạch lạc vết tích, dẫn tới người chung quanh hít vào một ngụm khí lạnh. Có cái gì? Thật sự có đồ vật? Ở chung quanh người ầm ĩ hả? Hồ lão đao thứ ba đi xuống, một đóa mở ra lấy cánh hoa, mang theo ba mảnh lá cây, bị phong ấn ở nguyên thạch bên trong đóa hoa. xuất hiện ở trước mắt mọi người, là chú nhan hoa. Đây không phải luyện chế chú nhan đan chủ dược sao? Dạng này một đóa hoàn toàn mở ra chú nhan hoa, giá trị chỉ sợ sẽ không thấp hơn một kiện tứ giai thần binh. Ít, bây giờ chú nhan hoa càng dùng càng ít, một đóa chú nhan hoa giá trị tối thiểu muốn hai kiện tứ giai thần binh mới được. Đám người ngươi một lời, ta một câu, nghe được Vương Đằng vẻ mặt tươi cười. Muốn biết, cũng không phải là mỗi một khối nguyên thạch bên trong đều có thể phong ấn đồ vật. Đại đa số nguyên thạch bên trong cái gì cũng không có. Có cũng là một chút đồ chơi nhỏ. Đóa này chú nhan hoa, tối thiểu giá trị hai kiện tứ giai thần binh. Bán đấu giá ra, giá cả tối thiểu tại 600 cân nguyên trở lên. Từ tiên tiên trên tay nguyên thạch, dù là bên trong có cái gì, giá trị chỉ cần không cao hơn 600 cân nguyên, hắn lần này cũng là chắc thắng. Hồ lão, xin giúp ta cũng mở ra đi. Từ tiên tiên cười rất miễn cưỡng. Nhìn thấy kia đóa chú nhan hoa lúc, nàng liền biết mình phải thua. Hồ lão khẽ gật đầu, bình tĩnh tiếp nhận nguyên thạch, đặt ở giải thạch trên đài quan sát một lát, dọc theo cạnh góc hướng phía dưới cắt một đao. Một đao xuống dưới, không đợi người thấy rõ cái gì, một đạo bạch quang liền từ nguyên thạch bên trong phóng lên tận trời, hướng về nguyên thạch phường bên ngoài bay đi. Oanh, phát giác được có cái gì muốn xông ra đi, nguyên thạch trong phường đại trận nháy mắt mở ra, bạch quang đâm vào trên đại trận bị gảy trở về, lo lắng lơ lửng ở giữa không trung. Lúc này mọi người mới nhìn rõ từ nguyên thạch bên trong bay ra tới, lại là một con một chỉ dáng dấp màu ngà sữa côn trùng. Vật sống, trời ạ, lại là vật sống, ta là đang nằm mơ sao? Đây là cái gì côn trùng? Khí tức trên thân như thế tuổi già cô đơn, chỉ sợ địa vị không đơn giản a. Nhìn xem giữa không trung, cùng ong kén đồng dạng ấu trùng, đám người kích động khó nhịn. Vương Đằng ngốc ngốc nhìn xem từ tiên tiên, thua, cắt ra chú nhan hoa hắn thế mà thua. Cái này sao có thể? Từ tiên tiên cũng không dám tin tưởng đây là sự thực. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy kinh ngạc tuyệt không so Vương Đằng tiểu. Ánh mắt từ trên thân mọi người đảo qua, nhìn xem kia từng đôi biểu lộ khác nhau ánh mắt, Vương Húc trong lòng hơi động một chút. Có thiên nhãn thần thông tại, có lẽ hắn mới là thích hợp nhất ngoạn đổ thạch người đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.